Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 280, hoàn toàn thể Susanoo. Mặc dù là cái này không có thống khổ ế thổ chuyển sinh khu, cũng để cho hắn hưng khởi một tia chiến đấu dục vọng. Nếu là bị ta Uchiha Madara thừa nhận đối thủ, vậy coi như là ta cũng không khỏi không toàn lực ứng chiến. Nhìn kỹ, kế tiếp để ngươi kiến thức một chút trung cực lực lượng a. Hừng hực gấu trong sát na, chakra hỏa diễm phóng lên cao. Cái loại này so với vĩ thú càng thêm khổng lồ mà không tường chakra điên cuồng bạo phát ra. Luân hồi chi nhãn bị hắn phát huy đến cực hạn. Hắn toàn thân đều lồng chùm lên một cỗ màu xanh nhạt chakra trong. Trong nháy mắt, một cái khổng lồ màu xanh nhạt Susanoo chính là chợt xuất hiện tự tại Uchiha Madara trên thân thể. Bị Shiva lực lượng cường đại hoàn toàn nâng lên chiến đấu dục vọng Uchiha Madara. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Shiva Raigan. Uế thổ chuyển sinh đi ra có vết dạn trên mặt toát ra vô cùng chiến ý. Hắn hiện tại, dường như quên mất muốn đoạt lại chính mình Raigan mục tiêu. Chỉ là đơn thuần đem Shiva làm một chiến đấu đối thủ. Không hơn, đây mới là hắn khát vọng chiến đấu. Cái loại này chiến đấu sự không chắc chắn cùng tính dễ nổ. Mới là hắn theo đuổi cực hạn. Chiến đấu kế tiếp, cũng sẽ không giống như mới vừa ôn nhu như vậy. Dù sao, người phải đối mặt, nhưng là ta Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo. Trong sát na, một cái 300 thước cao màu xanh nhạt cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bộ ô thiên cẩu, khôi giáp. Susanoo khuôn mặt bị nấp trong khôi giáp phía dưới. Lộ vẻ đến vô cùng thần bí. Cảm nhận được Uchiha Madara cái kia kinh sợ thiên địa cuồng bạo chakra. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn biến hóa Susanoo, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây chính là trong truyền thuyết Sengoku đỉnh Susanoo a, vẫn chưa xong đâu. Susanoo, ngừng, ong ong ong chakra dường như bộc phát ra bạo minh âm thanh. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì này cổ chakra mà rung động. Đồng thời, ô thiên cẩu, khôi giáp cũng xảy ra nhìn thấy biến hóa. Nguyên bản giống như ô nha một dạng mặt nạ trong nháy mắt biến thành một cái ô nha thiên cẩu dáng. Giáp, trong nháy mắt, chính là thành một cái toàn bộ người khoác khôi giáp. Bên hông đừng cái này hai thanh xưa cũ thái đao. Chuôi đao bộ phận bị cánh sau lưng dọc theo người ra ngoài cánh tay cầm. Mà nguyên bản hai cánh tay thì là nhẹ nhàng rũ xuống. Bành một tiếng, cánh khổng lồ trong nháy mắt triển khai. Che khuất bầu trời dường như muốn đem cả cái thế giới đều thâu tóm tiến nhập một dạng. Uchiha Madara trôi nổi tại hoàn toàn thể Susanoo đầu. Nhìn qua liền giống như một viên mili một dạng. Thế nhưng tồn tại cảm giác hoàn toàn không thể khinh thường. Cái kia, đó là, cái gì? Lúc này, cảm nhận được Uchiha Madara cường đại chakra còn có cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy trăm. Thước cao Susanoo cự nhân, đang tại chiến đấu hiện giữ ngũ ảnh cùng các đời uế thổ chuyển sinh ngũ ảnh đều cảm thấy trong đại. Não trống rỗng, cái loại này quên hết tất cả lực lượng để trong bọn họ sợ hãi động không ngừng. Bởi vì, này hoàn toàn liền là vượt qua bọn họ sở nhận thức lực lượng. Oa không ngờ tới a. Tại loại này hòa bình niên đại, lại vẫn tồn tại có thể đem cái thứ ở trong truyền thuyết Uchiha Madara bước đến loại trình độ này. Đối thủ, nhị đại Mizukage Hihihahazui chỉ thiên hạ bất loạn nói rằng, người này tuyệt đối là vàng. Không đúng, lại là một cái truyền thuyết. Hành, mạnh đi nữa truyền thuyết, cũng là những thôn khác sức chiến đấu. Cái này có gì tốt khôi hài? Toàn thân đeo băng nhị đại Tsuchikage không nhìn hết toàn thể Susanoo âm trầm nói. Hắn có thể đủ cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa thần chi lực. Thế nhưng, có thể đem cái kia Uchiha Madara bước đến dùng toàn lực. Thấy thế nào đều không đơn giản. Làm sao, người cái tên này, muốn đánh nhau sao? Thừa dịp hiện tại sống chúng ta muốn phân cái thắng bại đi ra. Không phải. Chúng ta đã chết, Gaara, Onoki các loại, chờ, nhìn vậy để cho người tuyệt vọng hoàn toàn thể Susanoo, theo bản năng cầm chặt nắm tay. Onoki càng là chịu đến vô cùng trùng kích, bởi vì hắn phát hiện đi qua Uchiha Madara đối phó hắn cùng nhị đại Tsuchikage không căn bản là vô dụng quá toàn lực. Đây mới là hắn lực lượng chân chính. Thật là đáng sợ. Đừng phân tâm. Uchiha Madara liền giao cho Shiva. Chúng ta còn cần xử lý việc này thì tốt rồi. Mei Terumi nhìn trước mắt đối thủ, trầm giọng nói rằng. Onoki cùng Gaara đám người nghe vậy, cũng là dồn dập gật đầu. Bây giờ có thể đối phó Uchiha Madara cũng chỉ có Shiva. Hiện tại ngoại trừ tin tưởng hắn, không còn hắn phát. Mặt khác, cô Izumi liếc mắt nhìn một chút xa xa hoàn toàn thể Susanoo. Chân mày khẽ nhíu một cái. Cái kia là, hành, ngươi cho rằng Shiva còn có thể chống đỡ bao lâu? Đang đối mặt cái thứ ở trong truyền thuyết nhẫn giới chi thần toàn lực phía dưới. Obito bỗng nhiên xuất hiện tại cô Izumi trước mặt, dùng âm trầm thanh âm lẩm bẩm nói. Mà đệ tam mục Raikik, uế thổ chuyển sinh khu bị cô Izumi đánh nát, đang tại khôi phục trong. Đối với Obito lời nói, cô Izumi mặt bên trên mang theo nụ cười giễu cợt. Biết các ngươi vì sao chưa bao giờ thắng lợi qua sao? Bởi vì, bất kể là ngươi chính là kia cái gì hay là Uchiha Madara, đều đánh giá quá thấp Shiva ca lực lượng. Cái này vô cùng chí mạng. Cái này, thật là Susanoo. Sasuke đang cùng Itachi giằng co. Hai người đều là dùng hết Susanoo. Bất quá Sasuke rõ ràng có chút thở hổn hển, thân thể cũng không chịu nổi. Trái lại Itachi, bởi vì Shiva Raigan cường hóa, tác dụng Susanoo sau đó không có phản ứng gì. Bất quá, làm Sasuke chứng kiến cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên cự đại Susanoo sau đó, hoàn toàn bị khiếp sợ. Vì sao, chênh lệch sẽ khổng lồ như vậy? Cái loại này khổng lồ chakra, dĩ nhiên có thể lấy Susanoo hình thức vững chắc xuống. Quả thực khó có thể tin. Cái kia là Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo à? Itachi có thâm ý khác nhìn cái kia cự nhân liếc mắt. Lập tức lẩm bẩm nói. Không hổ là bị thế người coi là miễn là thăm một lần về sau liền khó thoát khỏi cái chết thần chi. Lực, trên mặt tuyết, che khuất bầu trời cánh chậm rãi thu hồi. Vẻn vẹn đúng như vậy một động tác. Liền kèm theo điên cuồng gió đang gào thét. Uchiha Madara giống như một viên mili một dạng huyền phù ở hết toàn thể Susanoo sau đó. Ôm ngực nhìn Shiva, trầm giọng nói rằng, người là kế Hashirama sau đó. Người thứ nhất để cho ta xử xuất một chiêu này người. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.